đưa tay ôm lấy Diệp Huệ lặng lẽ an ủi bà. Bà ngoại tức giận mắng, cái tên xúc vật đáng bị ngàn đao chém đó, sao nó có thể làm ra sự việc vô liêm sỉ như vậy chứ. Con gái đáng thương của mẹ, sau này con biết phải sống thế nào đây. Nghe xong lời bà ngoại nói, cô Vi không tán đồng nói, không có ông ta mẹ sẽ vẫn sống tốt mà. Bà ngoại mắng, trẻ nhỏ thì biết cái gì, người lớn đang nói chuyện, cháu đừng có xen vào. Mẹ, Tiểu Vi nói không sai, không có cố Quốc Khánh, hai mẹ con chúng con vẫn có thể sống tốt, còn tốt hơn trước kia nữa kìa. Diệp Huệ tiếp nhận khăn giấy mà cô Vi đưa tới, cầm khăn giấy lau nước mắt, phục lại tinh thần. Diệp Huệ quay ra nói với cô Vi, Tiểu Vi, con yên tâm, một mình mẹ cũng có thể nuôi được con. Cô Vi gật đầu, trong mắt cô ẩn chứa một sự kiên định. Ở trong nội tâm cô có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Huệ, tin tưởng mẹ cô, tin tưởng chính bản thân cô. Hai mẹ con cô cùng chống đỡ gia đình, tuyệt đối không thành vấn đề. Cô Vi cũng không rõ ràng sự tự tin này của cô là từ đâu mà tới. Có lẽ là do cô trưởng thành sớm, hoặc cũng có thể là do cô thông tuệ. Tóm lại, cho dù cô không có cha, gia đình này cũng sẽ không sụp đổ. Cái bánh bao còn chưa ăn xong thì đã thấy Triệu Tiểu Lỵ ở ngoài cửa kêu lớn tên cô. Cô Vi nhìn Diệp Huệ một cái, nói, mẹ, mẹ thật sự không cần con đi cùng sao? Diệp Huệ lắc đầu miễn cưỡng cười tươi một cái, xoa bóp cái tay của nàng, nói, hôm nay là ngày cuối cùng con là học sinh ở sơ trung, làm sao có thể bỏ qua ngày ý nghĩa như vậy được? Hơn nữa không phải hôm nay con còn phải nhận phần thưởng hay sao? Con là học sinh khá giỏi, không thể vắng mặt được. Vậy mẹ thật sự không sao chứ? Cô Vi luôn nhìn về phía bà để xác nhận. Không sao, mẹ đã thương lượng với ông ấy rồi. Cửa hàng ở thành phố thuộc về ông ấy, nhà này thuộc về mẹ. Nhà chúng ta không có tiền để gửi ngân hàng, cho nên mẹ nhất định phải đòi ông ta phí nuôi dưỡng con. Dù sao còn 2 năm nữa con mới thành niên. Vấn đề này cô Vi đã cùng Diệp Huệ nói qua, bây giờ lại không nhịn được mà nhắc bà một lần nữa. Diệp Huệ gật đầu đáp, đã biết. Đứa trẻ này, sao con lại biết nhiều thế chứ? Con đến thư viện tra tư liệu đấy. Hai mẹ con đang nói chuyện, Triệu Tiểu Lỵ ở bên ngoài lại kêu tên cô Vi. Cô Vi đứng dậy chạy ra sân, bảo Triệu Tiểu Lỵ chờ cô một chút. Sau đó lại chạy vào trong nhà thay bộ đồng phục, đi đôi giày màu trắng vào rồi chạy xuống lầu. Diệp Huệ từ trong phòng đi ra đưa cho cô một chai nước. Trời rất nóng, uống nhiều nước một chút. Cô Vi nhận lấy chai nước, nói lời tạm biệt với bà ngoại và mẹ, sau đó chạy ra cửa cùng với Triệu Tiểu Lỵ đến trường. Triệu Tiểu Lỵ đi một chiếc xe đạp kiểu nữ mới tinh, là kiểu xe mới nhất. Đầu xe còn có một chiếc rổ màu trắng nhìn rất đẹp. Cô Vi có chút ngạc nhiên. Nhanh như thế, đã mua xe mới rồi. Ấy, lần này thành tích của tớ tốt hơn, cha tớ rất vui. Ngày biết kết quả điểm thi, cha tớ đã dẫn tớ đi mua. Ông ấy nói thành tích của tớ là rất tốt. Triệu Tiểu Lỵ nói đến việc này lại không nhịn được mà cười ha ha vui mừng. Triệu Tiểu Lỵ thành tích ở trong lớp vẫn luôn giữa tốp giữa. Từ lúc bắt đầu đã từ bỏ nguyện vọng 1, đem nguyện vọng 2 là mục tiêu phấn đấu. Lần này trung khảo, cô phát huy vượt xa người thường. Nếu ở những năm trước, điểm này của cô có thể trực tiếp đậu một trường. Cô Vi tự đáy lòng mà nói, cha cậu thật tốt. Cha của người khác, ở ngày biết kết quả liền dẫn con mình đi mua xe đạp. Còn cha cô cũng ở ngày đó lại muốn ly hôn với mẹ cô, nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con cô. Thật là châm chọc cỡ nào chứ. Tiểu Vi, cậu chuẩn bị mua chiếc xe mới loại gì? Hay là mua loại giống của tớ đi, tuy 200 đồng có chút đắt nhưng đi rất thoải mái. Tớ mua màu đỏ, cậu mua màu tím. Triệu Tiểu Lỵ vỗ về yên xe, vỗ vai cô, nhìn về phía cô Vi đề cử xe của mình. Cô Vi không trả lời Triệu Tiểu Lỵ, mà vỗ lại vai cô ý bảo cô lên xe. Nếu không đi ngay sẽ muộn mất đấy. Triệu Tiểu Lỵ tiêu sái mà lên xe, quay đầu lại nói với cô Vi. Người đẹp, ngồi lên xe mới của ta đi hóng gió nào. Cô Vi chờ xe di chuyển mới chạy chậm đuổi theo, chuẩn xác không sai lầm ngồi lên yên sau. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, nguyện vọng mua xe đạp mới của cô Vi bị chính cô gác lại. Sau khi Diệp Huệ ly hôn, kinh tế trong nhà túng quẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thứ tương đối túng quẫn.